Tại văn phòng giám đốc công ty luật Đại Thành, Đỗ Nhân Hà mặc bộ vest sang trọng, gác chân lên bàn làm việc. Trên tay cầm cốc cà phê, khuôn mặt anh ta dường như vô cùng thỏa mãn. Chương 154 bày mưu tính kế. Tối hôm qua, sau khi biết vụ việc có liên quan tới Lý Tử Nhiễm, anh ta đã lập tức tiếp nhận vụ án và không ngần ngại giúp Phạm Đại Thành bày mưu tính kế. Anh ta cười nói với người đứng bên cạnh, nói với Phạm Đại Thành, bảo anh ấy dùng tất cả các mối quan hệ của mình, lệnh cho các công ty luật ở Tô Hàng không được tiếp nhận vụ án của Lý Tử Nhiễm. Người trợ lý lập tức gật đầu, tôi hiểu rồi. Ngay sau đó, tất cả các công ty luật lớn ở Tô Hàng đều nhận được lệnh, không một ai được tiếp quản trường hợp của Lý Tử Nhiễm. Vốn không hề biết điều này, Lý Tử Nhiễm vẫn ngốc nghếch tìm tới các công ty luật lớn, nhờ họ giúp xử lý vụ án của mình. Kết quả là, ngay khi nghe thấy cái tên Lý Tử Nhiễm, họ đều trực tiếp từ chối, liên tục mười mấy công ty đều không có ngoại lệ. Lý Tử Nhiễm lúc này cũng liền nhận ra, chắc chắn điều này đã được lên kế hoạch từ trước. Những kẻ xấu xa đó nhất định muốn ép cô đi vào đường cùng. Họ không chỉ muốn đẩy Diệp Quân Lâm vào tù, mà còn muốn phá hỏng mọi thứ của cô. Nghĩ tới đây, cô lập tức gọi cho Diệp Quân Lâm. Sau khi Diệp Quân Lâm đến, anh vô cùng sửng sốt, không ngờ vấn đề lại lớn đến vậy. Xem ra anh thực sự đã đánh giá thấp thân phận của Trác tại phòng thương mại Tô Hàng rồi. Thậm chí càng không ngờ tới Đỗ Nhân Hà cũng liên quan tới vụ việc lần này. Quân Lâm, hiện tại họ yêu cầu chúng ta phải trả 800 triệu nhân dân tệ, nếu không anh sẽ phải vào tù. Em đã tới tìm rất nhiều công ty luật, nhưng không một ai muốn nhận vụ kiện này giúp chúng ta cả. Lý Tử Nhiễm nức nở khóc, kể với Diệp Quân Lâm. Em không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Bọn họ đã có âm mưu chặn đứng mọi lối thoát của chúng ta rồi. Bất kể em có tin hay không, thì bọn họ cũng đang có tình đây chúng ta rơi vào tuyệt vọng. Diệp Quân Lâm chỉ khẽ mỉm cười, dịu dàng nói với Lý Tử Nhiễm. Quả nhiên sau đó không lâu, những người từ phòng pháp lý của công ty thực phẩm Phích đã xuất hiện. Lý Tử Nhiễm được yêu cầu bồi thường số tiền 300 triệu nhân dân tệ. Lý do được đưa ra là không chỉ vì Diệp Quân Lâm đã đánh giám đốc của thực phẩm Phích, mà Lý Tử Nhiễm còn không khởi động dự án đúng hạn. Điều này trực tiếp đã vi phạm hợp đồng. Theo thỏa thuận trong hợp đồng cũng nêu rõ, việc vi phạm sẽ phải chịu mức đền bù gấp 10 lần. Lý Tử Nhiễm còn chưa kịp bình tĩnh lại sau tuyên bố này, Phạm Đại Thành từ phòng thương mại Tô Hàng đã cử người đến. Ông ta sẵn sàng mua lại công ty của Lý Tử Nhiễm, bao gồm cả dự án công viên sinh thái Thành Tây với mức giá 300 triệu nhân dân tệ. Lý Tử Nhiễm lập tức bừng tỉnh, đầu óc dường như được khai thông. Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch. Thương trường như chiến trường, quả không sai. Những người này đang từng bước một gây khó dễ cho cô, tham lam muốn chiếm lấy tất cả, không trở lại một thứ gì. Phạm Đại Thành là cổ đông lớn nhất của công ty thực phẩm Phích. Bây giờ ông ta dùng 300 triệu để mua lại công ty của Lý Tử Nhiễm. Sau đó Lý Tử Nhiễm lại dùng 300 triệu này trả cho công ty thực phẩm Phích. Đây chính là một phi vụ làm ăn có lời mà không tốn tới một xu. Tuy đã biết rõ âm mưu của họ, nhưng nếu Lý Tử Nhiễm không bán công ty, thì công ty cũng sẽ chỉ còn cách ngừng hoạt động. Nguồn vốn xoay vòng không còn, công nhân viên cũng không thể tiếp tục làm việc. Những dự án có giá trị trên 1 tỷ, để càng lâu sẽ càng giảm giá trị. Lúc này, thực ra 300 triệu cũng được coi là một mức giá không tồi. Mưu của Phạm Đại Thành và Đỗ Nhân Hà vô cùng hoàn hảo. Họ đã lấy đi tất cả mọi thứ của Lý Tử Nhiễm, không những thế còn thành công tống Diệp Quân Lâm vào tù. Người do Phạm Đại Thành cử tới chỉ mỉm cười rồi nói, cô đang cần phải bồi thường 300 triệu cho những thiệt hại đã gây ra cho dự án không thể tiến hành. Cũng vừa hay, chúng tôi muốn mua lại công ty của cô với mức giá 300 triệu. Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tất thủ tục ngay lập tức. Lý Tử Nhiễm rất do dự. Mức tiền phạt 300 triệu là không thể thay đổi, cô lại cũng chẳng nghĩ ra một giải pháp nào tốt hơn. Thực sự, cô rất muốn đồng ý với đề nghị này. Cô Tử Nhiễm, cô đừng suy nghĩ quá lâu. Đợi đến ngày mai, e rằng giá trị của cả công ty và dự án của cô ước chừng chỉ còn lại 200 triệu nhân dân tệ mà thôi. Người đàn ông lên tiếng thúc giục. Anh ta đang muốn ép Lý Tử Nhiễm phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Lúc này, Diệp Quân Lâm đột nhiên nói, không phải chỉ là 300 triệu thôi sao? Tôi có thể lo được. Tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt khi nghe Diệp Quân Lâm nói ra những lời này. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng không khỏi ngạc nhiên. Lần này, không phải anh đã quá mạnh miệng rồi chứ? 300 triệu không phải một con số nhỏ. Đừng lo lắng, anh có thể chuẩn bị 300 triệu. Hãy đợi đến ngày mai đi.